Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 703, chương 705, ta thật không phải lòng dạ hẹp hòi. Đối mặt Vu Tuấn cười lạnh, Đường Thịnh cũng dùng lạnh lùng ánh mắt đối chọi gay gắt. Hắn thấy, Vu Tuấn ánh mắt cùng ý cười, là đối hắn một loại vô tình đùa cợt cùng miệt thị. Cặp mắt kia cùng thô ráp mặt phẳng phất đang nói, tiểu tử, ngươi tính là gì đồ vật? Lão tử rất có tiền, mà ngươi là nghèo bước. Lão tử muốn cua ngươi cô nàng, ngươi có thể đem ta như thế nào? Đương nhiên đây đều là chính hắn não bổ, nhưng liền xem như não bổ, Vu Tuấn lúc này ánh mắt cùng ý cười, cũng làm cho hắn lửa giận trong lòng. Giống như điên cuồng bộc phát Kira vì ách núi lửa. Không khỏi, hắn chính là chán ghét cái này dầu mỡ đại thúc. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Đang muốn cho Lâm Linh Hạ tối hậu thư, để nàng nhanh đi về lúc. Lúc đầu gió mát nhẹ nhẹ trên mặt hồ, đột nhiên cuốn lên một cỗ cuồng phong. Đường Thịnh dưới chân thuyền gỗ nhỏ bị cào đến tại nguyên chỗ xoay tròn. Bất ngờ không đề phòng, Đường Thịnh phổ thông tiến vào trong nước. Đội trưởng đột nhiên xuất hiện rơi xuống nước, để Đường Thịnh thưởng thức băng lãnh nước hồ tư vị. Trong nước vùng vẫy một trận về sau, rốt cục bắt lấy thuyền gỗ. Vu Tuấn trong lòng hừ lạnh một tiếng, đáng đời, miệng tiện chính là kết cục này. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đường Thịnh thầm mắng một tiếng không may, rõ ràng vừa mới còn rất tốt, làm sao không có bất kỳ triệu chứng nào, lại đột nhiên nổi lên như thế lớn gió tới. Bất quá lúc này hắn không có tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Tại địch nhân trước mặt bị mất mặt, hắn cũng không tốt ý tứ tiếp tục ở lại. Thế là hắn lật trên thân thuyền, nói với Lâm Linh, ta trôi qua, ngươi đây, ta... Không ngủ liền đi ngủ. Vu Tuấn cười nói với Lâm Linh, nữ hài tử giấc ngủ không đủ sẽ dẫn đến không xinh đẹp. Khó được nói dài như vậy một câu. Bất quá Vu Tuấn là cố ý buồn nôn một chút Đường Thịnh. Tiểu tử, đừng tưởng rằng rơi vào trong nước một lần coi như xong. Tối hôm qua ngươi thế nhưng là mắng bản thiên sư một cái ban đêm, làm hại hắn cũng mắng một cái ban đêm. Đến bây giờ còn cảm thấy cuống họng đau. Dạng này, thâm cừu đại hận, làm sao có thể dễ dàng như vậy hóa giải? Đầu tiên nói trước, hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, chỉ là không biết vì cái gì. Hắn nhìn thấy con hàng này liền trong lòng khó chịu. Vậy được rồi, Lâm Linh buông xuống đĩa. Tạ ơn Vương ca, thấy Lâm Linh ngồi lên thuyền nhỏ cùng hắn trở về. Đường Thịnh trong lòng lúc này mới thăng bằng một điểm. Hắn quyết định hôm nay phải thêm đại đối Lâm Linh thế công. Đợi chút nữa liền đi đem con kia lũ lụt chim thanh tẩy ra. Hảo hảo ngâm dưa muối một phen. Chờ giữa trưa Lâm Linh tỉnh lại thời điểm, cho nàng một cái mỹ vị kinh hỉ. Vừa rồi hắn cũng nhìn kỹ, trách đối diện bên bờ là một mảnh tiểu bãi cát. Bên kia nước coi như thanh tịnh. Buổi chiều để mọi người đi bên kia bơi lội, phơi mặt trời, hắn liền không tin, hắn tốt xấu gia cảnh giàu có, mà lại tuổi trẻ tài cao, còn có thể bị một cái dầu mỡ đại thúc đánh bại. Mà lại hắn tin tưởng vững chắc, Lâm Linh tuyệt đối không phải loại kia vì tiền cái gì đều nguyện ý làm người. Nếu không hắn cũng nhìn không lên, tại trong lòng mô phỏng tốt kế hoạch. Trở lại nhà gỗ về sau, Đường Thịnh liền bắt đầu chuẩn bị. Thanh lý chim nước là một chuyện rất phiền phức. Bất quá vì tình yêu, hắn vẫn là chịu đựng trong lòng bực bội. Một cây dọn dẹp tinh tế lông vũ. Một con chim nước làm hơn 2 giờ. Cuối cùng là làm sạch sẽ. Dùng gia vị ngâm dưa muối tốt. Đường Thịnh mắt thấy giữa trưa cũng nhanh muốn đến. Lại vội vàng nhóm lửa. Sau đó đem mang tới các loại nguyên liệu nấu ăn cũng đem ra. Chuẩn bị làm dừng lại phong phú cơm trưa. Đội trưởng, ngươi hôm nay không thích hợp à? ngồi tại trên bè gỗ câu cá, mấy người thấy hắn như thế chịu khó không từ thú, toàn bộ trong đội ngũ trừ Lâm Linh bên ngoài đều rất minh bạch hắn tâm tư. Đi đi, câu các ngươi cá. Đường Thịnh tâm tình lúc này giống như xanh thảm bầu trời sáng sủa. Buổi sáng gặp phải chút khó chịu đó đã sớm đã tan thành mây khói. Vừa rồi thậm chí tại trong lòng hừ phát điệu hát dân gian. Đầu tiên nói trước a, ta chỉ cần là cho Lâm Linh làm, đợi lát nữa các ngươi đừng đoạt. Ha ha, Đường ca ngươi yên tâm đi, chúng ta hiểu. Bất quá Đường ca a, mặt của ngươi làm sao vẫn là đen? Đen sao? Đường Thịnh nhanh đi chiếu chiếu tấm gương, phát hiện cũng không có quá lớn dị dạng, có thể là nơi này tia tử ngoại tương đối mạnh. Không phải Đường ca, có người nói, như ngươi loại này đen là ấn đường biến thành màu đen. Hôm nay ngươi cần phải chú ý điểm. Đường Thịnh nhíu nhíu mày, nhớ tới buổi sáng bị gió quét đến trong nước sự tình. Chẳng lẽ hôm nay thật là số con dẹp? Bất quá không quan hệ, liền làm cơm hẳn là không quan hệ thế nào đi. Cùng lắm thì buổi chiều không bơi lặn, tổng sẽ không phơi cái mặt trời. Còn có thể phơi ra cái gì mau bệnh a? Nghĩ đến nơi này Đường Thịnh an tâm, tiếp tục duy trì tốt đẹp tâm tình, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lửa than đã cháy rừng rực. Hắn đem ngâm dưa muối tốt lũ lụt chim gác ở trên lửa. Phi thường cẩn thận hun sấy. Tại hắn cẩn thận chiếu khán dưới. Nửa giờ sau, một con lũ lụt chim bị nướng đến kim hoàng bóng loáng. Mùi thơm bốn phía, dẫn tới bên cạnh mấy cái dân cư nước đều xuất hiện. Rốt cục nướng xong, Đường Thịnh đời này còn không có như thế dụng tâm đi làm một sự kiện. Bình thường tại trong nhà, hắn đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Cho nên lúc này cảm giác thành tựu kia thật là không cần phải nói. Các ngươi nhìn, có phải là có đầu bếp trình độ? Hắn hăng hái dơ nướng xong chim nước, cầm tới trước mặt mọi người khoe khoang. Kết quả mới vừa đi một bước, hai cái chân đột nhiên cảm giác được một trận chết lặng. Một cái chạm đứng không vững, bịch một tiếng quẳng ngã trên mặt đất. Con kia nướng xong chim nước rời khỏi tay, đông một tiếng tiến vào trong nước. Cái này có chút lúng túng, tất cả mọi người không biết làm như thế nào đi an ủi hắn. Đường Thịnh từ dưới đất bò dậy, tâm tình nháy mắt hỏng bét. Hắn trước trước sau sau bỏ ra 3-4 tiếng, thật vất vả làm xinh đẹp như vậy một con chim nước. Kết quả hiện tại rơi xuống nước, Đường Thịnh cảm giác trái tim đều không tốt. Tất cả cố gắng cứ như vậy uổng phí. Đường ca a, có con nhỏ tâm địa nói, ngươi hôm nay có thể là thật vận khí không tốt. Đường Thịnh nhướng mày, bất mãn nhìn cái này người một chút, mặt đen lên trở lại lò nướng trước. Chim nước không có, vậy liền làm điểm khác. Dù sao bọn hắn mang tới nguyên liệu nấu ăn rất nhiều. Hắn liền không tin, hắn thật sẽ xui xẻo như vậy. Có vừa rồi giáo huấn, lần này hắn đặc biệt cẩn thận, trực tiếp ngồi trên ghế thao tác. Rất nhanh, một khối thơm ngào ngạt thịt nướng lại tốt. Dùng tiểu đao đem thịt nướng cắt liên miên. Sau đó rải lên Lâm Linh thích nhất tê cay phấn. Lại cắt một bàn rau quả cùng hoa quả. Xối bên trên Sara tương, làm một bàn rau quả hỗn hợp Sara, nhìn xem vững vững vàng vàng đặt ở trên bàn hai đại mâm đồ ăn. Đường Thịnh thầm nghĩ lần này dù sao cũng nên không có vấn đề à. Hắn thỏa thuê mãn nguyện gõ Lâm Linh cửa phòng. Lâm Linh, ăn cơm chưa? Biết, tốt, hoàn mỹ. Đường Thịnh vui tươi hớn hở đi đến mấy cái đồng đội bên người. Hắn quyết định tại Lâm Linh ra trước đó, kiên quyết không tới gần ăn cơm cái bàn nhỏ, để tránh lần nữa xảy ra bất trắc. Bất quá nữ sinh rời giường là một kiện rất chậm sự tình. Thế là hắn lại cầm lấy cần trục hướng mặt nước ném đi. Lưỡi câu vừa mới rơi xuống nước, dây câu bên trên liền truyền đến nặng nề sức kéo. Đường Thịnh trong lòng vui mừng, ai nói ta vận khí không tốt tới. Đường Thịnh đắc ý chuyển động giảo vòng. Các ngươi nhìn xem, vừa đến đã có cá mắc câu. Bất quá rất nhanh hắn liền cảm giác được, con cá này giống như không nhỏ a. Bằng hắn nhiều năm câu cá kinh nghiệm, ít nhất có 20-30 cân. Nhất định phải câu đi lên, đền bù con kia lũ lụt chim tổn thất. Thế là hắn cẩn thận khống chế giảo vòng, mắt thấy cá lớn chậm rãi tới gần. Đường Thịnh vậy mà bắt đầu khẩn trương lên, cầm cần câu tại trên bè gỗ tẩu vị, bày đủ các loại tư thế cùng cá lớn đánh cờ. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên hiện lên một tia không có ý nghĩa hỏa hoa. Dây câu băng một tiếng, đoạn mất, Đường Thịnh một chút mất đi khống chế đối với thân thể. Không tự chủ được hướng về sau mãnh lui. Đường ca cẩn thận, lời còn chưa dứt, liền nghe soạt một tiếng. Đường Thịnh đã lui đến ăn cơm bàn nhỏ trước, dưới chân trượt đi ngồi lên. Vốn là rất yếu đuối cái bàn nhỏ bị hắn đặt ở dưới thân, trực tiếp gãy hai cái đùi. Trên bàn hắn tỉ mỉ chuẩn bị hai mâm đồ ăn cùng bát đũa lật ra một chỗ. Đường Thịnh nhìn xem đầy đất thịt nướng cùng Sarah, tại chỗ liền hóa đá. Ăn cơm sao? Lâm Linh lúc này đẩy cửa ra đi ra. Các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Đường Thịnh, ăn cọng lông à? Không có, lại hết rồi. Đã là lần thứ hai, vì sao lại dạng này? Rõ ràng hắn đã rất cẩn thận, kết quả vẫn là đem đồ ăn đổ, còn đem cái bàn làm hư. Cái này hảo hảo dây câu, làm sao lại đột nhiên đoạn mất? Đây chính là biển câu dùng tơ thép sợi câu cá, kéo cái 200 cân cá đều không có vấn đề, làm sao lại đoạn mất đâu? Hơn nữa còn vừa vặn tại hắn đi đến bàn ăn vị trí lúc, cứ như vậy đoạn mất. Muốn nói trùng hợp, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp. Xảo được quả thực không có thiên lý. Hiện tại làm tốt đồ ăn đều bị đánh ngã trên đất bên trên. Ăn là ăn không thành. Đường Thịnh tại Lâm Linh trước mặt thật to ném đi một cái mặt. Lửa giận trong lòng lại nổi lên. Từ dưới đất bò dậy, cầm lấy cần câu 332 tiếng bẻ gãy, xa xa ném vào trong nước. Sau đó không nói tiếng nào đi trở về gian phòng, đi ngủ. Lâm Linh đều có chút mộng, không phải liền là đem đồ ăn đổ sao? Ngần ấy việc nhỏ, cần phải tức giận như vậy? Một đại nam nhân, còn muốn đem khí rơi tại cần câu bên trên, cần thiết hay không? Một điểm phong độ đều không có. Xem ra Nga Mi kia người nhắc nhở rất đúng. Đường Thịnh người này gần nhất nhìn thật là không tệ, nhưng kia là hắn nghĩ đối ngươi tốt thời điểm. Một khi thời gian dài bản tính bộc lộ, không chừng cả ngày nhìn cái này không vừa mắt, nhìn chỗ ấy không vừa mắt phát cáu đâu. Nghĩ đến cái này, Lâm Linh không khỏi cảm thấy mình thật rất may mắn. Các ngươi câu được cá sao? Lâm Linh sửa sang lại chính một chút tâm tình, cười đi hướng đội viên khác. Nếu không để ta làm cơm thế nào? Ngoặc kép, Đường Thịnh một người nằm ở trên giường phụng phịu. Tần vất vả khổ làm cho tới trưa, kết quả thất bại trong gang tấc, còn tại Lâm Linh trước mặt thật to ném đi cái mặt. Nếu như là bình thường vậy thì thôi, cùng lắm thì tự giễu một chút, một lần nữa làm một lần cũng có thể. Thế nhưng là hôm nay không được. Hắn bây giờ nghĩ dậy sớm bên trên Lâm Linh cùng cái kia dầu mỡ đại thúc, ngồi cùng một chỗ ăn cá nướng, hơn nữa còn trò chuyện vui vẻ dáng vẻ. Tâm tình liền không hiểu bực bội. Nam sinh chính là như vậy. Mặc kệ là bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối không nguyện ý bại bởi tình địch. Nhưng bây giờ hắn thua, tỉ mỉ chuẩn bị phía dưới, bởi vì xui xẻo vận khí thua. Đây không phải ta không tốt, là bởi vì vận khí không tốt. Đường Thịnh tận lực để cho mình bình tĩnh xuống tới. Hắn cảm thấy là mình quá khẩn trương, cố hắn để ý Lâm Linh, cho nên mới như thế lo được lo mất. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn gấp cái gì đâu? Bọn hắn chậm nhất hậu thiên liền muốn rời đi nơi này. Không, hiện tại hắn liền quyết định, ngày mai sáng sớm liền đi. Sau đó tiếp xuống tới một tuần lễ, bọn hắn còn muốn đi mấy cái địa phương. Cái kia đại thúc không có khả năng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ à. Cho nên hắn có nhiều thời gian cùng cơ hội, tại Lâm Linh trước mặt biểu hiện tốt một chút, cướp đoạt trái tim của nàng, mà lại xế chiều hôm nay, hắn an bài mọi người đi bơi lội, phơi mặt trời, đem nguyên liệu nấu ăn cùng đồ vật đều mang lên, tại trên bờ cát ăn cơm tối trở lại, để Lâm Linh không có cơ hội lại đi tiếp xúc cái kia đại thúc. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Nếu như ban đêm còn có thiểm điện, Lâm Linh đoán chừng còn biết xem đến đã khuya, giúp nàng đem vẽ tranh đồ vật cũng rời đi qua, nói không chừng nàng say đắm ở vẽ tranh, đem cái gì đều quên đây. Đúng, cứ làm như thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.